Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trương Bạc, ngay cả khi nghe cô nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ. Trương Triệt Nhất bắt đầu hoài nghi bản thân sẽ bị cô gái này làm tức chết. Hiện tại anh vui lòng nói cho tôi biết vị tiên sinh vừa mới ghé thăm cửa là ai sao? Cô không lãng phí thời gian, tìm được cơ hội liền đưa ra nghi vấn. Hắn lạnh lùng tiêu sái đi đến góc, rút ra mấy bản quy hoạch, tự mình mở ra, cúi đầu bắt đầu nghiên cứu, căn bản không để ý tới cô. A Gia nhìn không được, chủ động đi tới giải thích. Tên kia là người phụ trách Mỹ Lệ Chi Đảo. Hắn nhiệt tâm nói, trên mặt tràn đầy thần sắc không cho là đúng. À, cô nhớ rõ công ty đó. Lúc trước tiếp xúc một loạt hàng hóa, Thư Mì đã dụng lượng lớn thời gian thu thập tư liệu của các công ty trong nghiệp giới. Mà Mỹ Lệ Chi Đảo kia, bởi vì sản phẩm làm ra vụng về, sớm đã bị cô xóa tên. Toàn bộ tư liệu ném vào trong thùng rác. Anh ta có hứng thú với sản phẩm của Phúc Nhĩ Ma Sa. Hứng thú của cô bị gợi lên. Trương Triển Nhất ngẩng đầu, lạnh lùng liếc mắt về phía cô một cái. Cách quá xa, cô không rõ ánh mắt của hắn. Nhưng mà cô âm thầm đoán, đại khái là ánh mắt không kiên nhẫn. Thư Mì làm như không phát hiện. Tên kia là giáp tâm bất lương, muốn làm hàng nhái. A Gia căm giận bất bình tố cáo, trên tay cũng không rảnh, chuyển ảnh vừa chụp vào máy tính. Tên đó toàn dùng những loại gỗ thấp kém như đa, tùng, khuynh diệp, sơn cũng không dùng loại tốt, mà loại nước sơn khó ngửi gai mũi. Những người chế tác gỗ học vấn cũng chỉ qua loa, mỗi loại gỗ có những điểm đặc sắc riêng, có loại thích hợp nhưng có loại lại không. Thậm chí có loại gia câu cần mấy tầng lớp sơn, màu sắc thế nào, tháng nào bắt đầu chế tác, đều cần phải nghiên cứu. Trước kia, thợ thủ công thường lấy gỗ lim vì nó thịnh hành, nhưng giờ gỗ lim ngày càng khan hiếm và đắt tiền, khó địch lại giá cạnh tranh thấp của Trung Quốc. Phúc Nhĩ Ma Sa tuy đã tìm ra cách mới, nhưng lại có con sâu làm dầu nồi canh. Cái tên xấu xa kia, quả thực không khác gì ma cà rồng. Phúc Nhĩ Ma Sa mỗi lần có sản phẩm mới, hắn lại còn mặt dày tới mua. Thư Mì phong thái duyên dáng ngồi trên sofa, lặng lặng nghe, ngón tay mảnh khảnh ở mép bàn khẽ vẽ. Trên thương trường, những trường hợp làm hàng nhái nhiều vô kể, nhưng vô liêm sỉ như thế, còn dám đến tận cửa để mua, tuyệt đối là hiếm thấy, ngay cả khi cô nghe xong cũng thấy kinh ngạc không thôi. Tên đó cũng dùng hết các mối quan hệ, trên TV nói rằng nói bậy, nào là các sản phẩm đều là hắn vất vả tham gia thiết kế mới có thể nghiên cứu phát triển. Người đàn ông đang nghiên cứu mấy bản quy hoạch ở góc, không nể tình rồi một gáo nước lạnh. Bớt nói nhảm đi. Bốn chữ vô cùng đơn giản, làm An Gia nửa chữ không dám nói nữa, vùng trộm cùng Thương Mi ở sau lưng làm mặt quỷ. Liền ôm lấy notebook, lấy tư thế nằm sấp, chậm rãi bỏ ra khỏi văn phòng. Bên trong nháy mắt một trận yên tĩnh, chỉ còn lại cô nam quả nữ ở cùng một chỗ. Thư Mì tìm vị trí thoải mái trên sofa, đôi mắt trong suốt hai bên cao thấp loạn chuyển, khách quan đánh giá người đàn ông trước mắt. Nói thật, bàn về vẻ ngoài, Trương Triệt Nhất hơn xa so với tên ti tiện kia. Nếu hắn lên TV công diễn, khẳng định sẽ không ít người hâm mộ. Mặt hắn luôn lạnh băng không chút thay đổi, thanh âm luôn mang sự ngang ngược cùng ương ngạnh, phát ra mị lực gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành. Nếu dùng con người đen với ánh mắt chuyên chú kia nhìn một cô gái, khẳng định có thể khiến đối phương tâm hồn bập bềnh phơi phới. Nhiều năm làm việc, rèn luyện cho hắn một thể chất hoàn mỹ, chỉ đơn giản áo sơ mi cùng quần bò sẽ không thể che lấp được dáng người khiến đàn ông phải ca ngợi, phụ nữ phải thèm nhỏ dãi. Đôi môi mỏng của hắn nếu không phải nghiêm khắc nhếch lên thì chính là cao giọng mắng rít gào, không biết khi hôn phụ nữ có thể dịu dàng một chút hay không. Ồ, cô không được thử nụ hôn của hắn, nhưng thật sự nhớ rõ đôi tay dày rộng kia từng hầu hạ mông của cô. Ý niệm hiện lên trong đầu khiến Thương Mi đỏ bừng mặt. Ký ức trước kia khi nhớ lại làm cho cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này lại làm cho cô không thở nổi. Cô dùng hai tay vỗ nhẹ mặt, muốn đánh bay khuôn mặt đỏ bừng, thuận tiện đẩy những hình ảnh quái dị trong đầu ra. Vì phân tán lực chú ý, cô thuận tay cầm lấy một quyển giới thiệu vắn tắt, Hư Hoài Nhược Cốc, thưởng thức tác phẩm nội thất trên trang giấy trắng như tuyết. A Gia mặc dù có chút cổ quái, nhưng kỹ thuật chụp ảnh thực không tệ. Những đồ nội thất che trúc trong ống kính của hắn, từng cái thật sống động trên trang giấy. Sau trận động đất 921, từ lúc Trương Triệt Nhất lấy tài liệu trong nội bộ, thiết kế nội thất bằng trúc, chẳng những ở châu Âu cùng Đài Loan đạt được kết quả tốt, còn không ít người Nhật Bản đến đặt hàng riêng, nguyện ý trả giá gấp đôi so với thị trường, chỉ cần có thể mua được một bộ. Ở Đài Loan mười mấy ngày đến nay, Thư Mì càng hiểu sâu về Phúc Nhĩ Ma Sa, cũng thêm vài phần kính nể với hắn. Tài năng cùng cá tính xấu của hắn đều khiến người khác ấn tượng khắc sâu. Các anh định xử trí tên kia thế nào? Thư Mì đột nhiên mở miệng hỏi. Cô 100% xác định trong đầu hắn tuyệt không có bốn chữ dĩ hòa vi quý, cho dù đối phương mang danh là người tiêu dùng đến, chọc hắn khó chịu, khẳng định cũng sẽ nắm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net